đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753, chương 753, Cửu Diệp Vu Chính Hải. 4 càng, cần cù học tập học kiếm có thể bao nhiêu? Tranh như sa trường xính lũ la. 4 nhét chợt nghe khói lửa bốc lên. Hỏi nho sĩ, ai dám đi Định Phong 3? Mạn Thiên hung thú tới gần thời điểm, chỉ nhìn thấy Cửu Trọng Thánh cung bên cạnh. Cuồng phong lập tức thành kiếm. Phong kiếm che khuất bầu trời. Băng lãnh thấu xương, xé rách hung thú. Đám người nhất kinh, lần lượt ngẩng đầu nhìn quanh. Chuyện gì xảy ra? Diêu Thanh Tuyền còn không có rời đi, liền chú ý đến trên trời hung thú đều bị phong kiếm đánh giết. Từng cái rơi xuống, cuồng phong không ngừng. Phong kiếm sóng lớn mãnh liệt, như là hải triều, từng đợt áp chế hung thú. Người khác xem không hiểu, Tư Không Bắc Thần lại thế nào khả năng không phát hiện được. Tư Không Bắc Thần nhíu mày lại lần nữa nhìn về phía Lục Châu. Tại Lục Châu thân bên trên tản ra yếu ớt khí tức, cách không khống chế lấy trên bầu trời nguyên khí kéo theo cuồng phong. Càng là người trong nghề, càng minh bạch trong này độ khó. Vạn vật vì kiếm, vô kiếm chi đạo, chấm ngoặc kép. Tư Không Bắc Thần lúc này hướng Lục Châu thở dài. Thụ giáo, năm vị thủ tọa hiểu rõ ra. Nói, nguyên lai là lão tiền bối xuất thủ. Ngu Thượng Nhung biết sư phụ kiếm đạo tạo nghệ cực cao, có thể đạt đến mức này, để hắn tâm sinh kinh ngạc. Cho dù là không hiểu kiếm đạo Vu Chính Hải, cũng nhìn ra bên trong chỗ lợi hại. Diệu A, trên bầu trời hung thú rốt cuộc sợ hãi, cấp tốc trốn khỏi Cửu Trọng Điện khu vực. Kinh ngạc ở giữa, thiên không yên tĩnh trở lại. Lục Châu cũng lúc này tỉnh táo lại. Đây chính là tân kiếm đạo Định Phong 3. Hắn không biết rõ vì cái gì lại đột nhiên tiến nhập một loại thất thần trạng thái. Loại trạng thái này để hắn cấp tốc lĩnh ngộ được kiếm đạo kỳ diệu. Tinh thần mông lung lúc, phảng phất vạn vật đều trở thành nhất thể. Phong chính là nguyên khí, phong chính là vũ khí. Lục huynh vô kiếm chi đạo đã đăng phong tạo cực. Nhìn tới cái này phổ thiên chi hạ, sẽ không còn có người thứ hai lĩnh ngộ như này diệu cực kiếm đạo. Tư Không Bắc Thần nói ra, Lục Châu đã triệt để thanh tỉnh. Nội tâm lại tại bản thân cảnh cáo, sau này muốn gặp phải tình huống tương tự, vẫn là muốn tại trước bảo đảm tự thân an toàn. Điêu trùng tiểu kỹ, không đáng giá nhắc tới. Lục Châu nói ra, Tư Không Bắc Thần nói, Lục huynh, ngươi ta cùng chung chí hướng, không bằng liền ở tại Cửu Trọng Thánh Cung, mỗi ngày uống rượu luận kiếm, há không đẹp ư? Lục Châu lắc lắc đầu nói, lão phu còn có chuyện quan trọng tại thân, luận kiếm sự tình, sau này hãy nói. Tư Không Bắc Thần lộ ra vẻ mất mát, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền không mạnh lưu lại. Có thể hôm nay sắc trời đã tối, dã ngoại hung thú rất nhiều, ngày mai lại đi, tối nay ngươi ta cầm đuốc soi dạ đàm, như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão già này có phải hay không là cái đồ biến thái? Lục Châu lại lần nữa lắc đầu, Cửu Trọng Điện cố nhiên không tồi, có thể lão phu còn là càng thích Thiên Liễu Quan, chính là hung thú có thể làm gì lão phu? Tư Không Bắc Thần càng thêm thất lạc, đừng nói là những này phi cầm hung thú, liền xem như cự thú đến, mở mệnh cách tu hành người cũng có thể thắng chi, kia thật là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Lục Châu phất phất ống tay áo nói, lão phu sau này liền tại Thiên Liễu Quan cư trú, cáo từ. Tư Không Bắc Thần chắp tay, Lục huynh có bất kỳ cần, cứ việc phi thư, Lục huynh phi thư, từ ta tự mình tiếp thu. Lục Châu không còn lưu lại, trực tiếp đạp không đi ra thánh cung. Những người khác theo thứ tự thở dài, cùng sau lưng Lục Châu, hướng phi liễn hạ xuống địa phương bay đi. Ngũ đại thủ tọa cũng bay ra ngoài, dùng lễ cung tiễn, đám người rời đi về sau. Trúc Huyền một cái lảo đảo, ngồi liệt trên mặt đất, lưng đều là mồ hôi lạnh. Tư Không Bắc Thần làm sao không biết rõ Trúc Huyền cái này là sợ đến cực hạn, mới không có cùng ra ngoài. Tư Không Bắc Thần phất tay áo ở phía sau, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem hắn một mắt, nói ra, một kiện tứ phương cơ, bảo đảm ngươi một cái mạng, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Chuyện hôm nay, lão phu sẽ không trách ngươi. Việc này thả trên thân người khác, cũng khó có thể liệu định. Trúc Huyền nghe vậy, liều mạng dập đầu nói. Tạ ơn điện chủ khai ân. Đi xuống đi, lại tuyển cử một kiện vũ khí sử dụng. Vâng, Trúc Huyền cung cung kính kính rời đi cửu trọng. Thánh cung, Tư Không Bắc Thần nhìn xem rời đi Trúc Huyền. Nội tâm cũng là thở dài một âm thanh. Cửu trọng điện không người kế tục. Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Hắn cứ như vậy ngồi ngay ngắn điện bên trong. Nhìn xem bên ngoài. Suy nghĩ xuất thần. Không biết qua bao lâu. Tự lẩm bẩm, thật có thể mở ra mệnh cách sao? Huyết Dương Sơn. Huyết Dương Tự. Ngay tại gõ lấy Mộc Ngư Huyết Dương Tự phương trượng pháp hoa. Dừng tay lại bên trong động tác. Bên cạnh hắn cái bàn bên trên. Đặt vào một khối đá cuội giống như tinh thạch. Sớm đã ảm đạm phai mờ. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Pháp hoa thở dài một tiếng. Ngay sau đó tiếp tục gõ Mộc Ngư. Cùng lúc đó. Đại đường cung bên trong. Tuyên chính điện. Bệ hạ. Trấn Bắc đại tướng quân Trần Bắc Trinh. Xuất sư bất lợi. Đã bỏ mình. Một tên công công đứng tại bình phong bên ngoài. Cung kính nói. Trong bình phong. Hồi lâu mới truyền đến âm thanh. Chuyện này giao cho Thiên Vũ Viện đi. Trẫm. Đổ. Ấy. Phi Liễn rời đi cửu trọng điện. Năm vị thủ tọa đồng thời khom người. Cung tiễn lão tiền bối. Lục Châu đứng tại bánh lái nhìn đằng trước lấy phía trước. Hạ Trường Thu một bên cầm lái. Một bên nói khoác nói. Không nghĩ tới cái này lão tiền bối. Có thể một trưởng đánh giết Trần Bắc Trinh. Nghe cái này chủng vô não thổi phồng. Lục Châu sớm đã miễn dịch. Nội tâm mảy may không hứng nổi ba động. Để cho ta tới đi. Vu Chính Hải đến bánh lái bên cạnh. Cái này là chấm ngoặc kép. Hạ Trường Thu hơi nghi hoặc một chút. Ngươi cái này dạng bay. Khi nào có thể hồi Thiên Liễu Quan? Gia sư khổ chiến thập diệp. Lại cùng Tư Không Bắc Thần trong bóng tối đọ sức hồi lâu. Sớm đã mỏi mệt. Không có thời gian theo ngươi tại cái này lãng phí. Vu Chính Hải nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạ Trường Thu lúng túng tránh ra thân vị. Vu Chính Hải tiếp nhận cầm lái. Tốc độ bỗng nhiên nhanh nhiều lần. Tiểu Diên Nhi mặt nở nụ cười. Ta nói đi, đại sư huynh ở đây. Căn bản không có ngươi cầm lái cơ hội. Ta đại sư huynh khác không được. Cầm lái có thể lợi hại đâu. Vu Chính Hải quay đầu nhìn Tiểu Diên Nhi một mắt. Nếu là người khác dám nói hắn như vậy, hắn đã sớm bão nổi. Tương phản, hắn cởi mở cười một tiếng nói ra. Tiểu sư muội, ngươi đại sư huynh thứ ta biết nhiều đi. Cầm lái bất quá là trong đó một trong. Nhìn tốt, ta có thể để hắn càng nhanh. Ông, hắn dã man phóng thích nguyên khí. Bao phủ cả cái phi liễn. Nguyên khí thành cương. Phi liễn giống như là bị trong suốt hình bầu dục lồng thủy tinh ở. Lập tức phát sáng lên. Ngay sau đó, phi liễn giống như đạn. Hướng phía trước bay thật nhanh. Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu liếc qua Vu Chính Hải. Nói ra, cái này đoạn thời gian. Ngươi tại cửu trọng điện. Tu vi tinh tiến không ít. Vu Chính Hải gật đầu nói. Cái này đoạn thời gian. Tại cửu trọng điện phi thường nhàm chán. Đồ nhi không có chuyện khác. Chỉ có không ngừng tu luyện. Vốn là ta đã sớm có thể phá cửu diệp. Có thể sợ nửa đường bị hắn nhóm đánh gãy. Cũng chỉ phá nửa diệp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Trường Thu nói ra, bát diệp nửa, Lục Châu hỏi, để sư phụ chê cười. Ngươi làm đúng, Lục Châu nói ra, cửu trọng điện mặc dù cùng vi sư hợp tác, có thể chung quy là lợi ích liên lụy. Kia lúc Tư Không Bắc Thần cũng không hiểu biết vi sư thủ đoạn. Ngươi như tuyển trạch tại cửu trọng điện thăng cửu diệp, rất có thể sẽ bị đánh gãy. Nói không chừng, còn muốn giết người diệt khẩu, chảm thảo trừ căn. Đám người gật đầu, sư phụ nói đúng lắm, trở về sau, liền thăng cửu diệp, mang kim liên vào cửu diệp, độ khó cực cao, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Lục Châu dặn dò, có thể bằng sư phụ làm chủ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?